mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 34, quá vãng chảm hãy còn đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, Giang gia từng cho ấm áp rõ ràng trước mắt. Từ đây cùng Giang chừng đường ai nấy đi. Cùng Giang gia lại vô can hệ. Muốn nói không buồn bã là không có khả năng. Nhưng có chút hắn cho rằng đã quên đồ vật vẫn như cũ sẽ nổi lên trong lòng. Bị lên án mẫu thân cùng Giang thúc thúc gian díu. Không phẫn nộ sao? Tím điện trừu ở trên người không đau sao? Lần lượt nói năng chua ngoa thật sự không vào tâm sao? Mổ đan thật sự không đau sao? Hắn thật sự có như vậy tiêu sái không thèm để ý. Lại đến sau lại đã phát sinh hết thảy. Kỳ thật đều thực rõ ràng. Hắn thật sự không oán sao? Giang Trừng tự mình chế định phương án mang theo tiên môn bách gia tiến đến bao vây Tiểu Trừ. Hắn thật sự một chút cũng không oán sao? Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Hắn cũng chỉ là một người a, có máu có thịt người. Lại như thế nào sẽ thật sự cái gì đều không thèm để ý? Như thế nào sẽ? Không mệt đâu. Ở khốn thủ bãi tha ma nhật từ. Hắn thật sự thiếu chút nữa liền kiên trì không nổi nữa. Thường thường có cái gì mê hoặc hắn muốn lôi kéo trầm luân. Hắn áp chế đến cũng không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Rốt cuộc trầm luân muốn so bảo vệ cho tâm thần dễ dàng đến nhiều. Nhưng hắn trước sau thủ vững khi đó ưng thuận lời thề. Trừ gian đỡ nhược không thẹn với tâm. Bởi vậy mới có thể kiên trì đi xuống. Nhiên quay đầu vãng tích. Hắn một thẹn không thể hộ cha mẹ cố sau danh dự. Khi đó niên thiếu lại ăn nhờ ở đậu. Tuy có quá cãi cỏ. Nhưng tất cả mọi người nói cho hắn ngu phu nhân miệng dao găm tâm đậu hù. Làm hắn không cần để ở trong lòng. Không có người nói cho hắn làm người con cái đương hộ cha mẹ danh dự. Từ nay về sau hắn cũng liền dần dần thói quen thoái nhượng. Mà những cái đó khó nghe ngôn ngữ. Quá nhĩ bất quá tâm. Nhị thẹn xạ nhật chi trinh khi quật ôn ra phần mộ tổ tiên. Cố nhiên thân ở đối địch. Nhưng ôn ra tiền bối cũng phi làm ác người. Trong đó hiền giả càng là vô số kể. Bọn họ nên được tôn trọng. Không ứng dụng cái này phương thức quấy dày bọn họ anh linh. Việc này vì hắn có lỗi. Tam thẹn mất khống chế ngộ sát Kim Tử Hiên. Hắn chung quy quá mức tự phụ. Biết rõ Kim gia sắc mặt lại vẫn là quyết định tham gia tiệc đầy tháng. Nếu hắn không ra, lại như thế nào dễ dàng bước vào bọn họ bẫy dập chung. Từ đây một bước sai từng bước sai. Lại khó vãn hồi. Bốn thẹn mệt ôn nhu bị nghiền xương thành cho. Quá mức tự phụ mất khống chế dẫn tới ôn ninh mất khống chế giết Kim Tử Hiên. Rõ ràng là hắn có lỗi. Hậu quả lại là làm vô tội ôn nhu cùng ôn ninh đi Kim Lân Đài. Có đi mà không có về. Một người nghiền xương thành cho. Một người khóa chí giam cầm 10 tái. Năm thẹn bất dạ thiên mất khống chế đại khai sát giới. Sư tỷ vì hắn chắn kiếm mà chết. Hắn mất khống chế sau liền đối với những cái đó tu sĩ đại khai sát giới. Từ đây lại vô cứu vãn đường sống. Rốt cuộc huyết hải thâm thù. Bao vây Tiểu Trừ bãi tha ma. Bọn họ theo lý thường hẳn là. Ôn nhu một mạch 50 hơn người. Chịu hắn chi mệt. Hắn với Giang gia mà nói. Bất quá người ngoài mà thôi. Mà hắn cùng Giang Trừng sở kiên trì nói rốt cuộc bất đồng. Trung quy không thể cùng về. Rời đi nện bước mại đến kiên định. Làm vòng cơ vẫn luôn gắt gao túm hắn tay. Cho hắn lực lượng. Hắn cũng thật sự nhịn xuống không quay đầu lại. Đường bước ra lan lăng địa giới khi. Ngụy Vô Tiện thật sâu thở hắt ra. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thoải mái cười. Chợt đem hai tay hư hợp lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đặt ở bên miệng. Đối với không trung hô, mẹ, A tỷ, các ngươi yên tâm, A anh nhất định hảo hảo. Chấm, kêu xong lúc sau, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ. 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn ở người bên tai nhẹ giọng nói. Vừa mới ta hảo khổ sở, nhưng hiện tại không khổ sở. Làm vong cơ xem hắn, nói, ân, này một hàng kỳ quái tổ hợp hướng về Thanh Hà đi tới tin tức Nhiếp Hoài Tăng sớm đã thu được. Bởi vậy bọn họ mới vừa bước lên Thanh Hà địa giới liền có người ở bên nghênh đón. Ngụy Vô Tiện nhìn cung cung kính kính nghênh đón bọn họ Nhiếp gia người. Sờ sờ cái mũi ở trong lòng làm khắc sâu kiểm điểm. Vì cái gì lúc trước từ Giang Trừng bọn họ trước mắt rời đi thời điểm còn phải dùng đi mà không cần phi đâu. Lan Lăng thực thú vị sao? Chiêu Quá Minh Vân Ngụy Vô Tiện một chân đạp đi lên. Nhân tiện cũng đem Lam Vong Cơ cùng nhau kéo đi lên. Lam Chạm Lam Chạm, ngươi cũng tới dẫm dẫm ta Minh Vân. Làm nó nhận nhận hơi thở của ngươi. Lam Vong Cơ yên lặng nhìn mắt nhất hẳn là nhận hơi thở hoán sinh. Nói cái gì cũng chưa nói. Chạm hảo sau liền đem Ngụy Vô Tiện hợp lại ở trong ngực. Cũng không gặp Ngụy Vô Tiện có cái gì động tác. Hoán sinh Ôn Ninh cùng với mặt khác tam đem linh khí toàn bộ biến mất. Lại là bị chiêu vào khôn không gian. Như vậy ngự kiếm phi hành. Không một hồi liền tới rồi không tịnh thế. Nhiếp Hoài Tang ở cổng lớn quạt cây quạt. Bình tĩnh nhìn rõ ràng đều từng người có phi kiếm lại càng muốn tễ ở một thanh trên thân kiếm hai người. Cây quạt vừa thu lại. Hướng về hai người làm lễ nói. Hàm Quang Quân, Ngụy Huynh, hai người đáp lễ. Nhiếp Hoài Tang đưa bọn họ tiến cử không tịnh thế. Tới rồi trong nhà ngồi định rồi. Ngụy Vô Tiện nửa điểm không vô nghĩa. Lập tức móc ra sửa đổi sau công pháp cùng Nhiếp An bội đao lấy ra đưa cho Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Huynh, này đao pháp cùng với tâm pháp ta đều có cải biến. Người trước nhìn xem làm người thử xem. Nếu có không khỏe nói cho ta, ta lập tức lại sửa sửa. Còn có này đao, ta ở khắc lại cái ngọc phù nạm ở chuôi đao thượng. An Thúc cũng thử xem. Nhiếp Hoài Tang ánh mắt sáng lên. Đem đao pháp cùng đao cùng nhau đưa cho Nhiếp An. Nói, An Thúc, ngươi mau thử xem. Tốt, tông chủ. Nhiếp An không chút do dự cầm lấy đao. Vận khởi pháp lực rót vào trong đao. Nhiếp gia tổ truyền công pháp nhiều có thô bạo chi khí. Nhiếp An phía trước kỳ thật cũng ẩn ẩn có muốn phát tác dấu hiệu. Nhưng lần này pháp lực vận hành. Quá đao là lúc hắn không ngừng không có tâm phiền ý loạn cảm giác. Còn ẩn ẩn cảm thấy an bình. Này đao linh thế nhưng còn sẽ trái lại vì chủ nhân tĩnh tâm. Tuy còn chưa xem sửa chữa qua đi công pháp. Nhiếp An đã là vẻ mặt kích động. Đối với Ngụy Vô Tiện chính là thật sâu khom người chào. Ngụy công tử, khác không nói. Liền này đao linh một chuyện ngươi đó là đã cứu ta Nhiếp An một cái mệnh. Thậm chí là cứu toàn bộ Thanh Hà Nhiếp thị mệnh. Về sau phàm là có sai phái. Đình đình đình đình đình. Sớm tại Nhiếp An khom lưng kia một hồi Ngụy Vô Tiện cũng đã một tay đem Nhiếp Hoài Tang kéo lại đây chắn phía trước. Sau đó từ Nhiếp Hoài Tang cổ sau dò ra cái đầu. Đánh gãy Nhiếp An kích động nói. Cái kia, An Thúc đúng không? Ngươi không cần cảm tạ ta. Theo ta cùng Nhiếp Huynh giao tình. Hắn mở miệng làm hỗ trợ ta như thế nào sẽ không giúp. Khó được có cái như vậy tín nhiệm ta hồ bằng cầu hữu a. Đừng như vậy kích động. Nếu đao linh vấn đề giải quyết vậy chạy nhanh nhìn xem công pháp. Tuy rằng ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Nhưng rốt cuộc này không phải ta dùng. Được các ngươi thử mới biết được. Chuyện khoa huyễn. Nói xong còn một tay chụp ở Nhiếp Hoài Tang trên vai. Đem hắn chụp đến nhe răng trợn mắt. Nhiếp huynh, người nói đúng không? Ai ra, Ngụy huynh ngươi nhưng nhẹ điểm nhi. Ta này tiểu thân thể nhi kinh không được ngươi lớn như vậy lực tàn phá. Nhiếp Hoài Tang run run bả vai dùng sức xoa. Lặng lẽ xem xét mắt tựa hồ môi nhấp đến càng khẩn đột nhiên tỏa ra hàn khí Lam Vong Cơ. Lùng tung gật đầu nói. Đó là... Ta cùng Ngụy huynh là cái gì giao tình? An Thúc, ngươi mau thử xem công pháp. Đi đi đi, còn nhỏ thân thể nhi. Ngụy Vô Tiện đem Nhiếp Hoài Tang trên dưới đánh giá một phen. Đối lập hạ chính mình, Cảm thấy kia khổ người thấy thế nào như thế nào so với chính mình đại khối chút. Chậc chậc chậc, Nhiếp huynh, người có phải hay không nên giảm béo? Cho nhau trêu ghẹo vài câu sau. Thừa dịp Nhiếp An lật xem đao pháp khe hở. Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện nói lên kia đao linh chuyện này. Ngụy huynh, giải quyết đao linh vấn đề là cái kia ngọc phù đi. Cái kia phù bán thế nào? Người có hay không nghĩ tới? Ngụy Vô Tiện nhìn hắn. Mua cái gì mua? Ta dạy các ngươi như thế nào vẽ bùa chế phù chính là. Kế tiếp ta cũng mặc kệ a. Ngụy huynh a, Nhiếp Hoài Tang khoa trương phe phẩy cây quạt. Tuy rằng đây là bởi vì chúng ta giao tình hảo. Nếu là theo ta một người thu lợi kia cũng liền thôi. Nhưng là đâu này được lợi chính là toàn bộ Thanh Hà Nhiếp thị. Này tiêu phí tinh lực chính là ngươi. Như thế nào cũng không thể liền như vậy tay không bộ Bạch Lang không phải. Này không phải chúng ta Thanh Hà Nhiếp thị khi dễ người sao. Truyền ra đi nhiều không dễ nghe a, nói. Nhiếp Hoài Tang làm bộ làm tịch lau lau cũng không tồn tại nước mắt. Giả khóc lên, Ngụy huynh a, vì ta Thanh Hà Nhiếp thị thanh danh suy nghĩ. Ngươi vẫn là nói cái giá đi. Ngụy Vô Tiện bị hắn này một phen động tác làm cho cả người nổi da gà ứa ra. Kia một cái tát chụp ở hắn vai lưng thượng. Bình thường điểm nhi, rồi sau đó hắn hướng Nhiếp Hoài Tang chỉ Lam Vong Cơ nói. Thấy được sao? Đó là ta tương lai đạo lữ. Này khai cái gì giới chờ sự tình hoàn toàn giải quyết cùng Lam Trạm nói lạp. Hiện tại ngươi nhìn xem tìm vài người tới. Ta dạy bọn họ vẽ bùa chế phù. Nhiếp Hoài Tang không chút nào trì hoãn. Sai người hô hai cái trong tộc vẽ bùa chế phù tốt nhất người. Tính cả chính hắn tổng cộng 3 người. Đi theo Ngụy Vô Tiện học lên. Cũng bất quá nửa canh giờ không đến liền đều học xong. Trong đó học được nhanh nhất tốt nhất. Thế nhưng là Nhiếp Hoài Tang. Hành a, Nhiếp huynh. Ngươi đây là thâm tàng bất lộ a. Ngụy Vô Tiện giống lần đầu tiên nhận thức Nhiếp Hoài Tang dường như trên dưới đem người nhìn cái biến. Ngươi học phù chế phù nhanh như vậy hảo. Lúc trước ở Vân Thâm không biết chỗ tiến học cư nhiên muốn dựa tiểu sao. Hắc, này như thế nào giống nhau đâu. Nhiếp Hoài Tang nỗ lực cãi cỏ. Này phù chú gì đó cùng thi họa không phải không sai biệt lắm sao. Ngụy huynh ngươi lại không phải không biết ta liền thích cái này. Khi đó học vài thứ kia, ta trí nhớ lại không tốt. Nào nhớ rõ trụ a. Đừng nói Ngụy Vô Tiện. Ngay cả Lam Vong Cơ đều nhìn chằm chằm Nhiếp Hoài Tang, một trận vô ngữ. Vẽ bùa cùng thi họa không sai biệt lắm. Bọn họ như thế nào không biết. Nói chêm chọc cười một phen lúc sau. Nhiếp An đã đem Ngụy Vô Tiện lấy tới công pháp nhớ kỹ cũng chiếu vận hành. Kỳ thật lấy hắn tạo nghệ đương nhiên có thể nhìn ra tới này công pháp so trước kia muốn cao thâm rất nhiều. Uy lực lớn hơn nữa lại phi thường bình thản. Hoàn mỹ bảo lưu lại bọn họ Nhiếp gia đao pháp tinh túy. Lại đi trừ bã đem sơ hở biến thành sát chiêu. Làm ra Nhiếp gia vốn là giao hảo. Mà nay bởi vì Ngụy Vô Tiện. Đem ôm sơn môn cũng bỏ thêm tiến vào. Tam gia từ đây càng vì giao hảo. Giống như đồng khí liên chi. Mà tự Thanh Hà sau khi rời đi. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ khắp nơi trừ túy. Thẳng đến năm trước Ngụy Vô Tiện trở về ôm sơn môn. Mà Lam Vong Cơ trở về Lam gia. Vô hắn. Ăn Tết cần ở nhà quá. Rồi sau đó đó là hai nhà thương lượng tốt ngày lành tháng tốt. Là ở 3 tháng. Ở cử hành đạo lữ điển nghi phía trước. Vẫn là đắc ý tứ tránh cho tân nhân gặp mặt. 3 tháng sơ 9, Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đạo lữ điển nghi bắt đầu rồi. Cách chương